Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321. Lấy lòng, Gừng Nõ tự nhiên là không biết nhà mình chủ tử đang nghĩ cái gì. Chủ tử không có phân phó, hắn liền không có động thủ lần nữa. Xa xa nhi xem cách đó không xa tình hình chiến đấu. Không thể không nói, năm đó thiên hạ đệ nhất mặc dù là khi cách 20 năm. Nhưng cũng không giảm một điểm uy mãnh. Này tình hình chiến đấu luôn luôn tòng từ đêm thời gian liên tục đến tảng sáng. Hắc y nhân còn không có vào tay quân Phượng Nghi thủ cấp. Quân Phượng Nghi một thân nhung trang đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng. Lấy kiếm thủ đều sớm hư nhuyễn. Con người nhất màu đỏ tươi vô cùng. Mộ, phía sau lưng trúng một kiếm. Trực tiếp xuyên suốt toàn bộ thân thể. Quân Phượng Nghi thét lớn một tiếng. Phản thủ chém rớt phía sau người cánh tay, chân mềm nhũn, liền quỳ một gối xuống ở tại trên đất. Quân Phượng Nghi cúi đầu nhìn thoáng qua huyết lưu không thôi thắt lưng phúc. Trước mắt trở nên mơ hồ đứng lên, mau, hắn chống đỡ không được. Lời này vừa ra, đã sớm bởi vì này thời gian dài chiến đấu mà đối diện tiền này nam nhân có điều kiêng kỵ hắc y nhân. Đột nhiên đánh nổi lên ý chí chiến đấu. Đều hướng quân Phượng Nghi đánh tới. A, thất phu lâu la, cũng dám ở chậm trước mặt làm càn. Quân Phượng Nghi cường chống thân mình, theo trên đất đứng lên, trong tay kiếm lại vũ lên. Chủ thượng, Gừng Nõ thấy vậy, quá sợ hãi. Chủ thượng, ngài còn không ra tay sao? Lại không ra tay, tưởng thật chậm. Dung Đĩnh luôn luôn chú ý tình hình chiến đấu, một điểm cũng không cấp. Sớm. Hiện thời còn đứng được rất tốt đến, còn có thể như vậy cậy mạnh, thuyết minh này lão nhân gia còn không có một điểm nguy cơ ý thức. Còn như vậy tự cho là đúng, vẫn là chờ hắn thật sự tuyệt vọng thời điểm, buông tha cho là lúc, hắn tái hiện thân, chẳng phải là chuyện tốt. Chẳng qua, Dung Đĩnh xem, trong lòng cũng càng kỳ quái đứng lên, từ quân Phượng Nghi theo trên đất đứng lên, địch nhân không có sát bao nhiêu. Ngược lại bản thân thương tích đầy mình, trên tay, trên cánh tay, thắt lưng phúc thượng đã bị chém sổ kiếm, hắn cặp kia huyết mâu khí thế một điểm cũng không bắn tung tóe. Rõ ràng hắc y nhân chiếm thượng phong, do dự kia nam nhân khí thế, vẫn còn là có vẻ trù trừ không tiến. Lúc này, quân Phượng Nghi trên vai lại chung một kiếm, hắc y nhân phụ giúp kiếm kia tắc tắc nhập vào huyết nhục. Hỏng rồi. Dung Đĩnh biến sắc, hắn thật sự là quá thất sách, cái kia nam nhân có đế vương chi tư, cuồng ngạo không kềm chế được, mặc dù là tử, cũng sẽ không thể xem thường buông tha cho, lại càng không nói ở địch nhân trước mặt chịu thua nhận thua. Hắn chỉ biết chết trận, mà sẽ không bởi vì không hề sinh cơ mà xem thường buông tha cho. Tự cam lĩnh tử, cho nên, mặc dù là quân Phượng Nghi đã chết. Hắn cũng đợi không được kia lão nhân ra nhận thua một khắc kia. Cứu người, theo giọng nói rơi xuống, Dung Đĩnh lược thân mà ra, nhân còn chưa tới, trong tay kim tuyến như linh xà thông thường tập đi qua. Tả hữu đẩy ra, cường đại trận gió như khí lãng bàn đẩy ra, đem quân Phượng Nghi bên người nhân tảo khai. Dung Đĩnh mũi chân đạp phong, dừng ở quân Phượng Nghi trước mặt. Cầm lấy quân Phượng Nghi trong tay kiếm, liền sát lên, theo Dung Đĩnh mà đến, còn có vài tên áo xanh thị vệ, tình hình chiến đấu nháy mắt chiếm thượng phong, trên đất tất cả đều là bị quân Phượng Nghi chém giết thi thể. Hiện thời thừa lại cũng sở thừa không có mấy, bởi vì thủy nguyệt các người xuất hiện, chỉ chốc lát sau, hắc y nhân đó là một cái người sống đều không có lưu. Quân Phượng Nghi vốn là cưỡi 3 ngày mã. Lại giết một buổi tối, trên người lại mất máu quá nhiều, đã sớm đứng không dậy nổi, nhưng là, hắn nhưng không có ngất xỉu đi, loại này tình trạng, cũng không cho phép hắn ngất xỉu đi, khụ khụ, một ngụm máu tươi nôn xuất ra, quân Phượng Nghi ôm thắt lưng phúc, ý đồ đứng lên, lại chưa thành công, Dung Đĩnh nghe được phía sau người ho khan tiếng động, vội vàng xoay người. Bên môi lộ ra một chút lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Đưa tay đi nâng, Mạc Linh bệ hạ, ngài bị trọng thương, vãn bối phủ ngươi đi qua nghỉ tạm đi. Quân Phượng Nghi tránh đi Dung Đĩnh thủ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt bên. Lúc tối hắn liền ẩn ẩn nghe được có cung linh ngâm vang tiếng động. Hiện thời vừa thấy, quả nhiên thấy cách đó không xa đồi núi dữ, lộ ra nhất tiệt xe ngựa nóc mái cong. Nói cách khác, người này nhìn một buổi tối hảo diễn. Sắc mặt biến dị thường âm trầm, quân phượng nghi là loại người nào? Lại như thế nào dẫn cho bản thân bị người khác làm cái lấy lòng vật? Xem trước mặt này đội ngọc thạch mặt nạ bạch y nam tử. Quân phượng nghi mày nhất ninh, dị thương không vui, không cần, dùng đĩnh theo quân phượng nghi tầm mắt nhìn lại, cũng thấy được hắn kia xe ngựa lộ một chút đầu. Hắn nhất thời cả kinh, trên trán toát ra vài phần mồ hôi lạnh, nhất thời sốt ruột quên đem xe ngựa cấp ẩn nấp rồi. Ha ha, Dung Đĩnh chỉ cảm thấy may mắn. May mắn hiện tại hắn là che mặt. Chẳng qua, cực tốt ân cứu mạng. Liền như vậy lãng phí. Thật sự là, đáng tiếc. Hắn cười gượng một tiếng. Lập tức thu hồi vừa mới kia nịnh nọt chi cười. Thong dong bình tĩnh nói. Vãn bối ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Đã thấy bệ hạ gặp được ám sát. Lo lắng bệ hạ thương thế. Liền ra tay, không cần ngươi ra tay. Quân phượng nghi tà tà nhìn thoáng qua, rất là kiêu ngạo, quả nhiên, Dung Đĩnh cắn răng, lão gia hỏa này, một điểm cũng không biết cảm ơn, hắn chẳng lẽ không biết nói, nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, hắn đã sớm táng thân địch nhân đao kiếm dưới sao, chẳng qua, mặc kệ nói như thế nào, vị này là bản thân tương lai nhạc phụ, mặc kệ là kia loại thân phận, cũng không có khả năng giấu giếm giọt nước không gì. Cả đời cũng không bị người biết, vì vậy Dung Đĩnh vẫn là tương đương khách khí. Này tự nhiên, bệ hạ võ công thiên hạ vô địch, tự nhiên không nên vãn bối xen vào việc của người khác. Chính là, nhìn lướt qua quân phượng nghi trên người thương. Cung kính nói, bệ hạ trên người thương, vẫn cần xử lý, vãn bối biết phụ cận có một tiểu nông trang, nhưng là có thể tiểu trụ một hai ngày, chờ bệ hạ thương tốt lắm. Lại chạy đi cũng không muộn, còn biết hắn ở chạy đi. Nói cách khác, này số tiểu tử đang xem cuộc chiến từ đầu tới cuối. Cố tình nhưng không có ra tay cứu giúp, nhìn hắn bị này đàn đáng chết nhân đánh cái chết khiếp. Mới giả mù sa mưa ra tay, quân phượng nghi mắt lé lườm liếc mắt một cái Dung Đĩnh. Nhưng không có vạch trần, dù sao là người lạ nhân, ra không ra tay, có cứu hay không. Đều là người khác sự tình, hắn như thế nào trách người khác ra tay trễ. Hắn quả thật không thể lại chạy đi, bằng không, vãn nhi không thấy được, thưởng không đi tới, nhưng là ngay cả mệnh đều đáp thượng. Quân phượng nghi gật gật đầu, Dung Đĩnh lập tức phân phó nói, gừng nõ, đem xe ngựa chạy tới. Là, gừng nõ nhìn thoáng qua quân phượng nghi, nhíu mày. Mạc Linh bệ hạ quả nhiên là kiêu ngạo tự rất lớn. Ở chủ tử ân cứu mạng trước mặt, lại bưng tỉnh không thấy. Giống như chủ tử ra tay cứu giúp là theo lý thường phải làm. Đây là cái gì đạo lý? Xe ngựa chạy đi lại, Dung Đĩnh muốn đưa tay đi nâng, lại bị quân phượng nghi tránh đi. Hư nhuyễn bước chân lên xe ngựa, gừng nõ, thỉnh đại phu, là, xuất môn ở ngoài, tự nhiên mang có đại phu. Quân phượng nghi ở mặt trên, Dung Đĩnh cũng liền chỉ có người cưỡi ngựa phần, gừng nõ đi theo Dung Đĩnh phía sau, thật là không rõ, chủ thượng, chúng ta đây là muốn cùng Mạc Linh bệ hạ đi nông trang. Ân, quân phượng nghi không có lĩnh của hắn ân cứu mạng, vài ngày nay hắn tại bên người chiếu cố, đoan cơm đưa nước, hắn tổng nên mang ơn thôi, nếu là một cái cảm kích, đã đem Ngự Yên gả cho hắn. Kia chẳng phải là chuyện tốt, hắn cũng sẽ không cần sợ bởi vì hắn lừa gạt, Ngự Yên hội đối hắn ghi hận trong lòng, không tha thứ hắn, nhưng là, bệ hạ gần nhất phải thuộc về quốc, chúng ta không ở trên đường bố trí mai phục, tự nhiên là không thể để cho hắn dễ dàng hồi hoàng thành. Nhưng là có kia Ninh Định công chúa nơi tay, hắn cũng không dám làm cái gì, kia chủ đi lên nông trang cũng không chậm trễ cái gì. Nhạc phụ đại nhân tự nhiên so Mạc Trân trọng yếu rất nhiều. Ngài, là, dùng như vậy hao tốn khổ tâm sao? Đã thích vị kia Ngự Yên công chúa, sao không như trực tiếp tới cửa cầu hôn? cố tình ngoạn này đó xiếc. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đến nông trang. Này nông trang rất là yên tĩnh tuyệt đẹp. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là đồng ruộng nhà gỗ. Trên đường ngẫu nhiên có mấy cái cầm thiết sử xuống đất nông nhân. Gặp được này vài cái khách không mời mà đến, vội vàng tránh ra, cũng may này nông trang nhân rất là nhiệt tình, biết được có người bản thân bị trọng thương, liền thu lưu bọn họ, bởi vì này là nông trang, hương phong mộc mạc thuần nhiên, vì không đã quấy rầy người khác, Dung Đĩnh chỉ dẫn theo gừng nõ một người, hơn nữa quân Phượng Nghi cũng mới ba người. Dung Đĩnh tìm được trong thôn Lý Chính, cho bọn hắn an bày một cái không người ở lại không nhà tranh. Này nhà tranh tuy rằng không người ở lại, đến còn có thể che gió che mưa. Quân Phượng Nghi ở trên xe cũng đã bị đại phu đơn giản băng bó miệng vết thương. Trước hạ liền đã trầm đã ngủ say. Dung Đĩnh nhường gừng nó đem phù lên giường. Bản thân tác tìm mấy chiếc bạc vụn mua mấy con kê, mấy con vịt, còn có chút hứa rau xanh. Nghĩ này nhạc phụ đại nhân bản thân bị trọng thương, còn phải nhiều bổ nhất bổ. Dung Đĩnh tự mình xuống bếp, sao một cái tiểu rau xanh, bảo nhất nồi canh gà, chờ quân Phượng Nghi tỉnh lại. Đã là hai ngày sau, hắn nhưng là biến đổi pháp nhi nấu cơm, thấy hắn tỉnh lại, liền tự mình bưng đi lên. Dung Đĩnh thường xuyên ở bên ngoài phiêu, làm một tay hảo đồ ăn, mặc dù là ở hoang tàn vắng vẻ nơi, cũng có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, không bạc đãi bản thân ăn uống. Quân Phượng Nghi nhìn đến trước mặt này cẩm y ngọc bào, mào thúc phát, khí chất kiên quyết nam nhân, hiện thời lại triệt khởi tay áo làm đầy bàn, nghe thấy đứng lên hương vị cũng không tệ đồ ăn. Hắn luôn cảm thấy rất quái dị, tiểu tử này, kết quả ra sao ý đồ? Trên người hắn trừ bỏ mấy lượng bạc vụn, một thanh bảo kiếm, một thất mau mệt chết mã, tựa hồ cũng không cái gì đáng giá gì đó, hẳn là không là đồ tiền tài. Vẫn là nói, hắn biết hắn là Mặc Linh đế quân, có việc muốn nhờ, cho nên mới cố ý lấy lòng. Hẳn là điểm này, quân Phượng Nghi mấy ngày không từng ăn cơm, hiện đang nhìn đầy bàn đồ ăn, tự nhiên là ngón trỏ đại động. Đương nhiên, nhiều năm tốt tu dưỡng cho phép, mặc dù hiện tại mất máu quá nhiều, trong bụng đói khát khó nhịn, hắn vẫn duy trì thân là đế vương cử chỉ tao nhã. Nhưng là mặc dù là lại cử chỉ tao nhã, cũng tránh không được hắn một người liền quét ngang đầy bàn đồ ăn chuyện thực. Dung Đĩnh xem, bên môi liền lộ ra một chút vui mừng ý cười. Không biết bệ hạ cảm thấy này đồ ăn còn vào khỏi khẩu nha. Quân Phượng Nghi lấy quá khăn gấm lau miệng. Hắn cảm thấy có thể là bởi vì hắn đói bụng, cho nên cảm thấy này cái bàn đồ ăn dị thường ngon miệng. Quân Phượng Nghi đem khăn ném ở bàn phía trên, lơ đễnh nói, thượng khả. Dung Đĩnh tươi cười cứng đờ, thầm nghĩ, thượng khả, chính hắn vốn là kén ăn, bản thân một tay chủ nghệ hắn vẫn là có vài phần tự tin. Này cụ ông vậy mà nói thượng khả, đương nhiên. Hắn nội tâm phát điên lời nói tự nhiên không dám cho thấy ở trên mặt. Nếu là quân Phượng Nghi biết hắn ở trong lòng mắng hắn cụ ông, chỉ sợ chưa nói công chúa, chính là cái mẫu, cũng không nguyện gả cho hắn. Dung Đĩnh ý bảo, nhường gừng nó đem hầm tốt chén thuốc bưng lên, đây là bổ thân sinh huyết chi dược, bệ hạ uống lên, thương tốt mau một ít. Ân, quân Phượng Nghi uống cạn Dung Đĩnh đưa tới chén thuốc. Này mới mở miệng nói, ngươi có chuyện gì muốn nhờ? Hôm nay ngươi cứu trẫm một mạng, trẫm tự nhiên hội cho ngươi một cái ban ân. Này số tiểu tử có thể làm đến nước này. Quân Phượng Nghi cũng liền không so đo hắn đang xem cuộc chiến việc. Lại là nấu cơm lại là hầm dược. Một bên gừng nó biết miệng. Cái gì ban ân, ngươi Mặc Linh Hoàng còn có thể hứa Tấn Nguyên Hoàng tử cái gì ân sao? Hơn nữa, chủ thượng căn bản không cần thiết đi. Dung Đĩnh bên môi gợi lên một chút ý cười. Coi như lão gia hỏa này có một chút lương tâm ni. Dung Đĩnh thưởng thức một chút trên tay chiếc đũa, thử tính mở miệng, bệ hạ nói quá lời. Bệ hạ là Mặc Linh đứng đầu, có 102 minh quân. Mặc kệ là ai gặp được loại tình huống này, đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Vuốt mông ngựa gặp hơn. Quân Phượng Nghi tuy rằng thích, trên mặt cũng là nhàn nhạt, chỉ nghe Dung Đĩnh lại nói, nghe nói bệ hạ dưới trướng có nhất tử nhị nữ, bệ hạ bực này tao nhã, cũng không biết nhị vị công chúa ra sao chờ dung mạo, nói con còn chưa nói hết. Cọ một tiếng liền gặp một căn chiếc đũa bay tới, sát thong dòng đĩnh gò má bay qua, xú tiểu tử, mơ tưởng đánh chẫm nữ nhi chú ý, ngoặc kép, hắn lời này đều còn không nói ra miệng, đã bị này làm cha bóp chết ở tại nôi, Dung Đĩnh có thể buông tha cho sao, tự nhiên không thể thả khí, hắn bừng tỉnh không có thấy Quân Phượng Nghi hắc thấu mặt, tươi cười đầy mặt nói, bệ hạ nơi nào lời ấy, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây là thiên kinh địa nghĩa việc, mặc kệ là Nguyên Thanh công chúa, vẫn là Ngự Yên công chúa, đều là Long Phượng tôn sư, phương hoa vô song, bị tuổi trẻ nam tử ái mộ này không là chuyện tốt sao? Thế này mới có thể thể hiện bệ hạ giáo nữ có cách. Nữ nhi nhóm người người vĩ đại không là, nghe nói Ngự Yên công chúa dung mạo tuyệt mỹ, đoan trang nhu thuận, lại là một cái văn võ song toàn nữ tử, theo đuổi nhân tự nhiên nhiều, nhưng là, vãn bối suy nghĩ, Ngự Yên công chúa hôn phu, tự nhiên là một cái tài đức vẹn toàn, văn võ song toàn, tài hoa hơn người, còn hiểu gặp chuyện bất bình, trọng yếu nhất là, nếu là có thể làm một tay hảo đồ ăn cực tốt nam nhi. Nói xong, Dung Đĩnh buông bản thân triệt lên khoan tay áo, vuốt vuốt bên tai mặc phát. Quân Phượng Nghi mị mị ánh mắt, nghe được câu kia còn có thể làm được một tay hảo đồ ăn cực tốt nam nhi thời điểm. Theo bản năng nhìn về phía này đầy bàn tàn căn cơm thừa. Khóe miệng hắn vừa kéo. Này cực tốt nam nhi, chớ không phải là chỉ chính là ngươi. Một cái ngay cả hình dáng cũng không dám hiện thằng nhóc. Cũng dám ở trước mặt hắn tiếu tưởng Ngự Yên. Thậm chí, còn tuyên bố nói bản thân là cực tốt nam nhi. Thật sự là buồn cười. Khụ khụ, Dung Đĩnh cười nói. Chẳng lẽ vãn bối giống người xấu? Giống không giống người xấu chấm còn bất luận. Nhưng là chấm biết, háo sắc thành tánh đăng đồ tử nhưng là 8/9/10. Nói xong, đó là một cái tát vỗ vào bàn gỗ phía trên. Gừng nó vì nhà mình chủ tử hoan uổng nha. Hắn cúi người nói, Mạc Linh bệ hạ có điều không biết. Ta gia chủ thượng năm nay 20 có tam, cũng không tê thất, chính là, từng cùng Ngự Yên công chúa có, từng có liên hệ, liền ái mộ cho quý quốc công chúa, câm miệng, Dung Đĩnh giả mù sa mưa quát lớn một tiếng. Đúng là như thế, Quân Phượng Nghi sắc mặt càng đen. Dung Đĩnh cười, mở miệng giải thích nói, vãn bối quả thật cùng Ngự Yên công chúa quen biết, cũng quý cho nàng, kính xin bệ hạ cấp vãn bối một cơ hội. Gừng nó đã làm rõ, hắn liền cũng không cần lại né tránh, hơi chút thử một chút Quân Phượng Nghi khẩu phong cũng là tốt. Mơ tưởng, khụ khụ, Quân Phượng Nghi tăng một tiếng đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, thế cho nên tác động trên người nơi nơi miệng vết thương. Đau toàn tâm, bên môi cũng tràn ra một chút huyết tuyến, chấm công chúa, khởi là tùy tiện một người đều có thể mơ ước, chấm xin khuyên ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi cứu chậm tánh mạng, lại chiếu cố chậm mấy ngày, ngươi liền cảm thấy ở chậm trước mặt có điều bất đồng. Ý đồ nhân cơ hội có ý đồ với Ngự Yên. Ngươi xin nói mộng, Dung Đĩnh biến sắc, chẳng lẽ có chỗ nào không thích hợp sao? Thế nào đem lão nhân này nhi khí thành như vậy? Chỉ nghe Quân Phượng Nghi nói, chậm hiện thời đổ tại hoài nghi, này hắc y nhân có phải không phải người của ngươi? Đó là chính ngươi tự đạo tự diễn, mục đích chính là cứu chẫm một mạng, nhường chẫm ban cho ngươi một cái ân điển, thế cho nên cầu cưới chẫm Ngự Yên công chúa, là cùng không là, ai nha nha, thiên đại hoan uổng, Dung Đĩnh nôn chết khiếp, hắn dễ dàng sao, vì lấy lòng vị này tương lai nhạc phụ, này hai ngày vội tựa như cái tiểu nô tài giống nhau. Không tiếc tại kia dã lý đợi một buổi tối. Còn từng nhà đi mua kê vịt cá thịt, vì hắn tiên dược nấu cơm, kết quả là, lại lạc như vậy một cái kết cục, không biết tốt xấu, chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm, Dung Đĩnh tự nhiên cũng là tiểu kiêu ngạo, Quân Phượng Nghi nói như vậy, hắn nơi nào còn quản Quân Phượng Nghi phá chuyện này, đứng dậy, Dung Đĩnh cắn răng nói, bệ hạ như thế oan uổng vãn bối, quả nhiên là bị thương vãn bối tâm. Nếu là như thế, như vậy, vãn bối liền cáo từ. Dứt lời, Dung Đĩnh nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, trầm giọng nói, gừng nõ, chúng ta đi, người khác đều nói Quân Phượng Nghi tỳ khí không làm gì hảo. Này khởi là không làm gì hảo, hoàn toàn chính là một cái ngoan cố không hóa, tự cho là đúng, còn càn quấy, lấy oán trả ơn lão gia này thôi. Hắn hảo tâm cứu giúp, vậy mà bị hắn nghĩ tới không chịu được như thế, thật sự là buồn cười. Ngài, Nga, là, gừng nõ nhất thời không có phản ứng đi lại, làm sao lại ầm ĩ? Chủ thượng không cần phu nhân, Dung Đĩnh nổi giận đùng đùng rời đi. Lại không quản Quân Phượng Nghi chết sống, cùng lắm thì, coi như không đã cứu, không gặp được, hắn muốn kết hôn là Ngự Yên một người mà thôi, chỉ cần Ngự Yên nguyện ý gả, như vậy cái lão già kia tưởng thật có thể quản thiên quan. Tả hữu Ngự Yên tâm sao? Chỉ cần hắn đi thắng được Ngự Yên tâm thì tốt rồi. Không cần lại ở Quân Phượng Nghi nơi này sức lại chẳng có kết quả tốt. Quân Phượng Nghi gặp Dung Đĩnh khí rời đi, hắn giận dữ, vô liêm sỉ, đứng lại, Dung Đĩnh sao có thể nghe hắn. Quân Phượng Nghi mặt càng đen, ngươi cho trẫm trở về. Này tiểu vương bát, liền như vậy đi rồi. Hắn đi rồi, ai cho hắn hầm dược, ai cho hắn nấu cơm. Hắn thương còn không có hảo, lại thân vô xu, này số tiểu tử là muốn đói chết hắn sao? Quả thực là buồn cười. Chủ thượng, gừng nõ vội vàng đuổi kịp, vội la lên, ngài nói ngài giờ phút này đắc tội Mạc Linh bệ hạ. Không là không công lãng phí mấy ngày nay trả giá không là. Gừng nõ không nghĩ ra nha, đây là tội gì đâu, đều làm được tận đây, nhịn nữa một hơi lại như thế nào. Bản lâu hiện tại nhưng là cảm thấy bản lâu xử sai lầm rồi khí lực. Bản lâu muốn kết hôn là Ngự Yên. Tại kia cái lão gia này trước mặt bán cái gì hảo? Dung Đĩnh khí một cước đá vào kia bờ ruộng phía trên. Màu trắng ngọc ủng liền lây dính một mảnh hoàng nâu bùn đất. Hắn hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận, này mới chậm rãi mở miệng nói. Nếu không phải Ngự Yên đối Doãn Lăng Dực còn nhớ mãi không quên. Bản lâu lại sao lại có cái kia cố kỵ, không dám xuất hiện tại của nàng trước mặt. Nghĩ đến nha đầu kia, Dung Đĩnh liền đau đầu, hắn cũng không có cảm thấy ở làm Duẫn Lăng Dực thời điểm đối nàng dùng đa nghi. Nàng không phải hẳn là đối hắn ái mộ mới đúng, ai từng biết, Ngự Yên vậy mà đối Duẫn Lăng Dực tình căn thâm trùng. Cùng vốn là không tha khắc nam nhân tham gia, thật sự là buồn cười. Gừng nõ thấy vậy, bên tai đỏ hồng, lập tức thấu tiến lên đi, tận tình khuyên nhủ nói. Chủ thượng có điều không biết, tuy rằng nữ nhân này tâm hải để châm, căn bản chóc đoán không ra, nhưng là nữ nhân nhưng cũng là trên đời này tối cố chấp nhân. Mặc kệ là cừu địch vẫn là người xa lạ, nếu là một khi thất thân cho đối phương, kia trái tim nha, liền vĩnh viễn sẽ ở cái kia đã từng dễ chịu quá nàng. Làm cho nàng dục tiên dục tử đau cũng vui vẻ nam nhân. Cho nên nha. Chủ thượng ngài như vậy chờ là vô dụng, bằng không, Ngự Yên công chúa tâm vĩnh viễn chỉ có Duẫn gia nhị công tử. Nơi nào có ngài, có lẽ, nàng căn bản không biết ngài là ai. Dung Đĩnh mắt lẻ lườm liếc mắt một cái gừng nõ, dưới mặt nạ mày ninh thành ngật đáp, tưởng thật như thế, sớm biết rằng, ở hoàng cung thời điểm, liền không nên như vậy xúc động, thừa cơ muốn nàng, thuộc hạ nói, chuẩn không sai. Chỉ tiếc, bây giờ còn không phải lúc, liền tính như vậy, cũng muốn chờ bụi bặm lạc định là lúc, tái xuất hiện ở của nàng trước mặt tốt lắm. Tấn Nguyên còn náo động, Mặc Chân lại đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Nếu là giờ phút này xuất hiện tại của nàng trước mặt, cũng chỉ có thể làm cho nàng mạo hiểm thôi. Tây Giang bên kia dân phong thuần phác, phong cảnh tuyệt đẹp, nàng đi du ngoạn một phen cũng là tốt, không cần đi theo. Là, Dung Đĩnh nhu nhu mi tâm, nhìn thoáng qua thôn, phân phó nói, tìm hai người tới chiếu cố một chút, miễn cho đã chết, về sau Ngự Yên quái trách đứng lên, luôn không ổn, gừng nõ khóe miệng vừa kéo, nói, là, lúc này, một cái hắc y nhân phi thân mà đến, ở Dung Đỉnh bên tai nói nhỏ vài câu. Dung Đỉnh sắc mặt trầm xuống, nói, đi, là, lời ngoài mặt luận hố nhạc phụ nhà ai cường, Doãn Nhị ca cùng Tĩnh Vương cũng ai hơn kỳ cao một bậc. Ha ha, hết chương.